Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, cái này không công bằng. 2/2, đầu tháng 7 cuối kỳ toàn thành phố liên thi kết thúc về sau. Dương Nhược Y chỉ là trong nhà ở một muộn, ngày thứ hai liền vội vàng bước lên Phong Chi thiếu nữ, chào cảm ơn tuần diễn hành trình. Bất quá, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền không cùng lấy đi qua. Trước đó thương lượng soạn nhạc, chuẩn bị kiểm tra chương trình học. Tất cả đều thông qua điện thoại, tấm phẳng hoặc là máy tính, tiến hành viễn trình online phụ đạo. Đáng nhắc tới chính là, những này online phụ đạo, còn có online hội nghị chờ một chút công cụ phần mềm, đều là năm nay Dương Hàm nhắc nhở Trương Khang Thành khai thác. Mặc dù những này không thuộc về Vi Thôi công ty trọng điểm khai phát hạng mục, đối Vi Thôi công ty tương lai phát triển tựa hồ cũng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, nhưng Trương Khang Thành vẫn tương đối đồng ý đề nghị của Dương Hàm. Hắn cảm thấy sớm bố cục những này hiện đại hóa, thậm chí có thể nói tương lai trí năng hóa làm việc, dạy học lĩnh vực, chiến lược ý nghĩa cao hơn nhiều nó thực tế hiệu quả và lợi ích. Lại nói, thật giống như hiện tại rất nhiều công ty đều tương đối coi trọng trí năng ở không sản nghiệp đồng dạng, ở phương diện này ra trận tương đối chậm. Vi Thôi công ty lợi dụng Dương Hàm nói những này sử dụng trang cảnh tiến hành cắt vào, có thể tránh cạnh tranh tương đối kịch liệt trí năng ampli thị trường, đồng thời cũng có cơ hội trong tương lai thực hiện đường rẽ vượt qua. Rông dài quá, những này thương nghiệp hóa vận hành đối với Dương Nhược Y đến nói quá mức xa xôi. Nàng chỉ là có thể cảm thụ được, bởi vì có những này phần mềm, mình rất khổ cực tại bận rộn trong công việc đều không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Khó được có mấy giờ thời gian ở không, khác đồng đội đều có thể đi dạo phố, hoặc là cầm điện thoại chơi đùa, chụp video ngắn, mình chỉ có thể yên lặng trốn đến một cái trong căn phòng an tĩnh nghe mụ mụ giảng bài. Còn tốt, mụ mụ nói soạn nhạc khóa vẫn là thật có ý tứ. Nữ hài nhi không cần nhớ quá nhiều buồn tẻ nhàm chán lý luận tri thức. Ngược lại là có thể kết hợp tương đối thịnh đại hòa âm, kinh điển nhạc khúc, đạt tới vừa thưởng thức vừa học tập trạng thái. Bất quá, hôm nay Dương Nhược Y nghe xong mụ mụ khóa, sau khi ra ngoài biểu lộ không phải rất vui vẻ. Y, ngươi thế nào? Lên lớp trên mệt mỏi. Lâm Thu Đồng ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi. Lâm Thu Đồng cùng Dương Nhược Y là hợp ở một buồng. Bất quá nàng không cùng những người khác như thế đi ra ngoài chơi, cũng không có ở trong phòng của mình ở lại, mà là mặc phim hoạt hình áo ngủ, ôm một cái máy tính bảng, ổ ở phòng khách trên ghế salon nhìn mới phiên. Vì không quấy rầy Dương Nhược Y lên lớp, nàng còn mang theo một cái màu hồng lỗ tai thỏ tai nghe, rất có điển cạnh phong phạm. Không có, Dương Nhược Y đặt mông ngồi ở Lâm Thu Đồng bên chân, thở dài một hơi, sau đó nhả rãnh, ta cảm thấy tốt không công bằng a. Chúng ta ở đây mệt gần chết làm việc, sau đó cha ta cùng mẹ ta lại đi du lịch, hưởng tuần trăng mật đi. Nguyên lai, vừa rồi Dương Nhược Y tại cùng mụ mụ tiến hành viễn trình chương trình học thời điểm, nàng thông qua video phát hiện, mụ mụ cùng ba ba cũng không có trong nhà. Hoàn cảnh chung quanh là một cái rất đẹp dân túc. Hỏi qua về sau, nữ hài nhi mới biết được, nguyên lai ba ba mang mụ mụ đi du lịch, hơn nữa còn là đi mình một mực rất hướng tới ánh nắng chi thành. Bọn hắn hôm qua vừa tới, nhưng sau đó phát tới một chút video, ảnh chụp, đều để Dương Nhược Y ghen tị hỏng. Đương nhiên, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền chỉ là đi du lịch, hưởng tuần trăng mật cái từ này là Dương Nhược Y chính mình nói. Nàng ngược lại còn băn khoăn ba ba cùng mụ mụ kết hôn không có hôn lễ, không có hưởng tuần trăng mật tình huống. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn sao có thể mình vụng trộm chạy tới lữ hành, đi xinh đẹp như vậy địa phương. sau đó không mang theo mình đâu. Dương Nhược Y đối với cái này biểu thị có chút căm giận bất bình. Đây không phải rất bình thường sao? Lâm Thu Đồng cười nói, cha mẹ ngươi vẫn chỉ là ngẫu nhiên vứt xuống ngươi đi lữ hành. Cha mẹ ta thì là mỗi ngày chạy ra ngoại quốc, đem ta một người bỏ ở nhà. Đây đều là chuyện thường ngày chuyện. Dương Nhược Y mụ mụ trở về tin tức. Lâm Thu Đồng các nàng vừa tập hợp thời điểm, Dương Nhược Y liền đã nói qua. Vì lẽ đó lúc này Lâm Thu Đồng không có kinh ngạc. Không có, trước kia cha ta đều không phải như vậy. Hiện tại liền có một loại hắn có nàng dâu liền quên nữ nhi cảm giác. Dương Nhược Y ai thán một tiếng, thân thể khẽ đảo, ổ đến Lâm Thu Đồng trong ngực. Ha ha, người khác đều nói có nàng dâu quên nương. Ba ba của ngươi là có nàng dâu quên nữ nhi. Người nữ nhi này có chút làm ba ba cảm giác. Lâm Thu Đồng cười khanh khách. Không vui, không vui. Dương Nhược Y đem suy nghĩ chui vào Lâm Thu Đồng trong ngực. Chuyển động kêu lên. Lâm Thu Đồng vuốt ve Dương Nhược Y tóc. Có loại sờ con mèo mau cảm giác. Bất quá lúc này nàng ngược lại là khó được đứng đắn an ủi tiểu đồng bọn. Không có việc gì à, ngươi cũng 18 tuổi. Đại cô nương, không cần thiết luôn nhất định phải ba ba mụ mụ của ngươi bồi tiếp ngươi. Bọn hắn người già có bọn hắn người già thế giới. Chúng ta người trẻ tuổi cũng có thể có chúng ta người tuổi trẻ sinh hoạt mà. Lâm Thu Đồng sẽ rất ít nói ra như thế có tư tưởng chiều sâu mà nói đến. Nhưng y y cảm thụ nàng tương đối có thể hiểu được. Bởi vì nàng liền là như thế tới. Tốt, a, chờ lúc nào chúng ta nghỉ. Chúng ta hẹn lên Phi Phi. Thất tỷ tỷ cùng đi chơi. Dương Nhược y y nghĩ chuyển đổi đến còn thật mau. Nàng mặc dù bị ba ba bảo hộ rất khá. Tâm tính trên còn cùng hài tử đồng dạng. Vô ý thức ỷ lại lấy ba ba. Nhưng hài tử đều là nghĩ lớn lên. Dương Nhược Y cũng giống vậy. Ống kính bồi thường đến cao nguyên phía trên. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đến ánh nắng chi thành đến. Bất quá mục đích cũng không phải là giống Dương Nhược Y nghĩ như vậy. Chỉ là du lịch. Đương nhiên, du lịch vẫn sẽ có. Dương Hàm mang theo nàng dâu tại Bố Lạp Đạt Cung nhìn người dân tạng dùng sữa bò cùng đường soát. Tường. Ở bên trong người mở khách sạn, tử quán nghe các du khách tình yêu cố sự. Tại ánh nắng chi thành một chút nơi đó tiểu điếm ăn dùng bò Tây Tạng sữa chế tác sữa chua kem ly. Bọn hắn còn đi xem nước hồ Thanh Lam cùng bầu trời xanh thảm giao ánh Nam Xô. Ở nơi đó tay trong tay đi nửa ngày, không cần làm sao nói, liền xa xa ngắm nhìn nơi xa liên miên, nguy nga núi tuyết. Liền một cách tự nhiên có một loại thiên địa rất lớn. Mà ta có ngươi, mỹ diệu lãng mạn cảm thụ. Đương nhiên, tại Nam Xô, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền còn đi thánh tượng thiên môn. Trong truyền thuyết núi Ni Ẩn Khần Tăng Ha cùng Nam Xô cử hành hôn lễ địa phương. Ở đây, Dương Hàm lấy ra một đôi ở cái thế giới này đặt hàng nhẫn kim cương. Cho Tô Tuyết Tuyền cùng mình đeo lên. Mặc dù vợ chồng làm những này có chút không cần thiết, nhưng Dương Hàm vẫn cảm thấy ở cái trước thế giới phân biệt, đến cái này một cái thế giới trùng phùng, cũng không so kiếp sau ta còn muốn làm lão công của ngươi, thê tử, cam kết như vậy thực hiện đơn. Giản bao nhiêu, đã đều đã là khởi đầu mới. Vậy cái này đối nhẫn kim cương cũng chính là bọn hắn tình yêu mới hành trình một cái biểu tượng. Mà lại, đây cũng là đối lão bà đi vào thế giới này sau bán đi trước đó kết hôn một cái vòng tay đền bù. Dương Hàm thực sự là tìm không trở về nó. Rời đi Nam Xô về sau, Dương Hàm thì là mang theo lão bà. Đi hướng tuyết khu một cái tự nhiên khu bảo tồn. Ta ở đây, có một cái công ích quỹ ngân sách. Chuyên môn dùng để ủng hộ một chút dân gian phòng trộm săn đoàn đội. Lần này mang ngươi thuận tiện đi xem một cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.